Huyễn Thần, chương 58, Hoàng Kim Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 58, Hoàng Kim Thánh Cung. Dịch, Trần Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Blackcat 132. Nguồn, Tang Thư Viện, trải qua triệu vạn năm thời gian. Viễn cổ tinh linh phân biệt trở thành hai bộ phận riêng rẻ tách rời nhau. Một là tự nhiên tinh linh, được xem là luôn vì chính nghĩa và thiện lương, hay còn được gọi là xâm lâm tinh linh. Một bộ phận khác còn lại chính là ám dạ tinh linh, là bị tự nhiên tinh linh xem như là phản đồ của bộ tộc tinh linh. Mà Alan Khắc Tư chính là một trong những thành viên của ám dạ tinh linh. Mặc dù đều là tinh linh nhưng trên thực tế, tự nhiên tinh linh cùng ám dạ tinh linh có sự khác biệt rất lớn. Tự nhiên tinh linh trời sinh là chủng tộc tinh thông các loại tự nhiên ma pháp. Có thể phát ra các loại chú ngữ ma pháp tự nhiên mà không cần ngâm sướng. Là thiên sinh, ma pháp sư tự nhiên hệ, nhất là ở sâu trong xâm lâm, bọn họ tuyệt đối là chủng tộc vô địch. Mà về phương diện khác, ám dạ tinh linh lại hoàn toàn trái ngược với tự nhiên tinh linh. Họ không cách nào có thể thi triển ra tự nhiên ma pháp. Hơn nữa màu da của bọn họ lại hơi ám tối. Cho nên, bọn họ luôn bị coi là phản đồ đầu phục ma quỷ. Nếu như không phải là phản đồ thì sao tự nhiên chi thần lại vứt bỏ bọn họ chứ? Bất quá dù cho không có năng lực của tự nhiên ma pháp, nhưng là ám dạ tinh linh lại không có bị diệt vong bởi tự nhiên tinh linh. Bởi vì, ám dạ tinh linh có thiên phú đặc thù mà tuyệt đối bất kỳ chủng tộc nào cũng thèm muốn. Ám dạ tinh linh hưởng tố chất nhanh nhẹn của phong hệ, là hành giả phiêu đãng ẩn thân tuyệt vời. Mặc dù là giữa màn đêm tăm tối, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ hết thảy mọi vật trong phạm vi xa đến ngàn thước. Hơn nữa thiên phú bản linh của họ là có thể dung hợp cùng ám dạ làm một. Ở trong bóng tối của đêm đen, bọn họ là bất bại. Nghĩ rằng muốn trong màn đêm đen nhánh kia mà tìm ra bóng dáng của ám dạ tinh linh, đó là bất khả thi. Nếu như nói rừng già kia là nhà, là quốc gia riêng của tự nhiên tinh linh, như vậy thì ám dạ chính là thiên đường cho ám dạ tinh linh. Tất cả ám dạ tinh linh đều có đặc điểm của phong thuộc tính. Ám dạ tinh linh theo gió phiêu lãng, sứ giả của màn đêm. Bình thường, mọi người xem ám dạ tinh linh như là ám dạ hành giả. Là một trong những sự kinh khủng nhất từng tồn tại. Từ trong bóng tối âm u kia phóng ra một tiễn, tùy thời có thể đoạt đi tính mạng của bất kỳ kẻ nào. Tự nhiên tinh linh chính là được kế thừa phương diện ma pháp từ viễn cổ tinh linh. Mà ám dạ tinh linh thì thừa hưởng thiên phú xạ tiễn từ tổ tiên. Bởi vì không có cách nào khác ngoài việc tập trung vào khả năng đặc biệt này, cho nên thuật xạ tiễn của ám dạ tinh linh ở một cấp độ nào đó có thể nói còn siêu việt hơn cả viễn cổ tinh linh. Chuyện từ xạ tiễn có thể nói chỉ là một trong hai loại bản lĩnh chiến đấu của viễn cổ tinh linh mà thôi. Nhưng đối với ám dạ tinh linh có thể nói rằng, xạ tiễn chính là toàn bộ vốn liếng mà bọn họ có được. Trừ bỏ điều này ra, bọn họ không còn phương thức chiến đấu nào có thể sử dụng. Là một tay xạ thủ thiện nghệ, một thanh cung tốt, có tác dụng rất to lớn. Nhất là thanh cung hiện tại trong tay Alan Khắc Tư này. Chỉ có thể may mắn có được chứ không thể cầu. Khả ngộ bất khả cầu. Cảm thụ được những đặc điểm của thanh trường cung trong tay, Alan Khắc Tư nội tâm không khỏi vui mừng hoan hỉ. Lại nói tiếp, thanh trường cung này cũng không phải cao cấp ma pháp vũ khí gì. Tại trong cung chính là ẩn chứa một cái pháp trận nhỏ. Nhưng phải biết rằng, mặc dù chỉ là vũ khí cấp thấp nhưng có thể khẳng định đây là cây cung của hoàng tộc tinh linh xa xưa để lại. Hơn nữa, đây là thanh cung thích hợp nhất để Alan Khắc Tư sử dụng. Nếu như hiện tại cấp cho A-lan khắc tư một thanh cung cao cấp, ngược lại không có tác dụng quá lớn. Lấy cái tiêu chuẩn về trình độ của hắn mà nói, căn bản không cách nào khống chế được. Cho dù có thể sử dụng, cũng căn bản không thực sự khống chế được. Thí dụ như nói, nếu như phong ấn bên trong thanh cung là một cái phong ấn cao cấp, thiên lôi cuồng tiễn pháp trận, muốn phát động cái pháp trận này, tối thiểu A-lan khắc tư còn phải khổ tu trên 100 năm mới có thể. Mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng là lại có bao nhiêu tác dụng đây chứ? Mà hiện tại thanh trường cung này cũng có giá trị rất lớn. Đối với một người thuộc ám dạ tinh linh mà nói, đây là bảo vật không thể thay thế. Mặc dù bên trong nó có phong ấn một pháp trận nhỏ, nhưng chính vì vậy nó trở nên là thanh cung thích hợp nhất cho ám dạ tinh linh sử dụng. Nếu như ở vào thời kỳ viễn cổ, trường cung này cơ bản chỉ là một cái tiểu cung mà sơ cấp cung thủ cần. Nhưng là phải biết rằng, tinh linh vào thời kỳ viễn cổ, cùng ám dạ tinh linh là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Chỉ sai biệt một chút về bản chất, chính là sai biệt về ma lực. Tinh linh ở thời kỳ viễn cổ, là ma pháp và cung tên kết hợp lại làm một. Tiễn thuật tăng trưởng thì ma lực cũng đồng thời gia tăng. Có thể dễ dàng phát ra một tiễn ẩn chứa uy lực của ma pháp bên trong. Mà ám dạ tinh linh thì không sử dụng được. Bọn họ hoàn toàn không cách nào sử dụng tự nhiên ma pháp. Mặc dù thân là phong thuộc tính, nhưng ma lực ẩn trong thân thể của bọn họ lại rất thấp. Trừ bỏ một vài thứ ma pháp phụ trợ có hạn ra, căn bản không có phát ra bất cứ loại công kích gì mang phong hệ ma pháp. Ma lực của ám dạ tinh linh mặc dù rất thấp, nhưng nếu bọn họ muốn trở thành pháp sư, cũng là chuyện đương nhiên có thể. Bất quá, nói chung là sợ rằng tu luyện cả một đời cũng chỉ đạt tới sơ cấp pháp sư. Ám dạ pháp sư cường đại nhất trong lịch sử cũng chỉ là trung cấp pháp sư mà thôi. Mà với một ám dạ xạ thủ cao cấp, chỉ cần với cây cung nơi tay, cũng có thể dễ dàng bắn chết 1000 tên pháp sư cấp bậc này. Cho nên, ám dạ tinh linh tuyệt đối không chọn con đường theo đuổi ma pháp. Cái mà một ám dạ tinh linh rất thèm muốn, chính là một thanh vũ khí cấp bậc thấp được lưu truyền lại từ thời kỳ viễn cổ xa xưa. Đối với bọn họ mà nói, một thanh vũ khí tốt thích hợp, thật sự là rất quan trọng. Đối với A-lan khắc tư mà nói, thanh hoàng kim thánh cung trong tay này, cùng với cây cung trước kia hắn sử dụng, khác biệt rất lớn. Nếu như dựa theo sự so sánh cân nhắc giữa các vật trên địa cầu mà nói, chính là cung tên cùng khẩu AWP cũng là súng ngắm chẳng khác nhau là mấy. Ai chơi Counter-Strike thì khẩu AWP chính là 46 đó. Bằng chiếu 124. Cái phong ấn bên trong là một phong tập pháp trận. Thông qua phong hệ tinh thạch nằm trên thân cung có thể tụ tập đại lượng phong hệ năng lượng mà phát động phong tập tiễn. Đối với A-lan khắc tư mà nói, thanh vũ khí này chính là cái tốt nhất trên thế giới này. Cho dù là đánh đổi bất kỳ thứ gì, hắn cũng không muốn đổi. Cái gọi là phong tập tiễn kia kỳ thật chính là tác dụng tới tầm bay của mũi tên. Một khi xạ tiễn, dưới tác dụng phong ấn, chu vi xung quanh hình thành một đạo long quyển phong cực kỳ dày đặc gắt gao quấn quanh thân tên. Nên mũi tên này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi gió và cản lực của không khí. Hơn nữa tại long quyển phong này còn hình thành nên động lực, có thể kéo dài gấp đôi tầm bắn. Tốc độ xạ tiễn được nâng cao gấp bội. Vẫn còn chưa hết, trong tích tắc trước khi mũi tên chạm vào mục tiêu, long quyển phong sẽ tiếp cận địch nhân trước tiên, dùng lực xoay tròn, ly tâm của mình mạnh mẽ phá hư lực phòng ngự của đối phương. Giống như một mũi khoan đi vào hình thành trước một nơi trống rỗng. Theo sau, mũi tên được long quyển phong điên cuồng xoay tròn mang đi, mới có thể gào thét từ năng lượng trống rỗng mà tiến vào, cho địch nhân một đòn chí mạng. Với thực lực của Alan Khắc Tư bây giờ mà nói, bất kỳ vật thể nào trong phạm vi ngàn thước, chỉ nằm mơ mới tránh thoát được mũi tên của hắn. Sau khi có thêm thanh cung này, tầm bắn của hắn sẽ gia tăng gấp bội. Lực phá hủy cũng gia tăng. Tốc độ tên bay cũng gia tăng. Hơn nữa, một tên bắn ra từ thanh cung này sẽ tuyệt đối là thẳng tắp. Có thể nói là muốn trúng đâu là sẽ trúng ngay đó. Thực lực bản thân Alan Khắc Tư được đề cao vài lần với thanh cung này. Cũng giống như là một cung binh thời cổ đại. Khi đột nhiên được trang bị một loại hỏa khí súng ống của thời hiện đại. Uy lực đại tăng A, yêu thích không buông tay vuốt ve thanh cung hồi lâu. Alan Khắc Tư rốt cuộc kích động ngẩng cao đầu. Lắc lắc đầu thở dài nói. Cái này thật sự quá trân quý. Theo lý thuyết ta vốn không nên nhận. Nhưng là, ngây ngô một hồi lâu. Alan Khắc Tư thẹn thùng nói tiếp. Nhưng là nó thật rất thích hợp với ta. Nói tới đây. Thần sắc trở nên kiên định. Hắn nghiêm túc nói. Thanh cung này ta xin nhận lấy. Ngươi hãy yên tâm. Chỉ cần ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Ta nhất định cùng thanh cung này mãi mãi theo ngươi. Dùng thanh cung này vì ngươi mà cống hiến sức lực. Nghe xong Alan Khắc Tư nói. Lý Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tốt lắm. Ngươi thật sự là. Có chuyện gì cứ nói. Những lời nói trước kia coi như là nói giỡn đi. Ngươi không cần phải như thế. Nói tới đây. Hắn dừng lại một chút. Theo sau chăm chú nhìn Alan Khắc Tư nói. Kỳ thật ta chỉ là một người cô đơn. Muốn cùng ngươi đi khắp nơi một chút mà thôi. Ta không cần mạng của ngươi. Sâu trong lòng ta. Ngươi là bằng hữu của ta. Nghe những lời này. Alan Khắc Tư không khỏi ngạc nhiên sửng sốt, theo sau không tự chủ được lộ ra thần sắc đầy cảm kích. Vừa muốn mở miệng nói, thì nghe Lý Dật nói tiếp. Tốt lắm Alan Khắc Tư, ngươi có gì muốn làm thì hãy nhanh mà đi làm đi. Ta ngày hôm qua đã mua một căn nhà ở nơi này. Tạm thời không rời khỏi nơi đây. Dừng một chút hắn nói tiếp. Nơi này là thành thị lớn nhất phía đông đại lục. Ta nghĩ, tìm tin tức nơi này cũng sẽ nhanh chóng thành công hơn. Ngươi cũng biết ta đang tìm một người bằng hữu cha Khắc Tư. Nơi này có thể là địa phương tốt nhất. Ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ tới nơi này. Cách chương.